Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 874. Quan Triều Viễn cũng ngồi cạnh bàn Tô Lam, em đút cho anh ăn đi. Tô Lam cũng không từ chối, cứ thế đút cho Quan Triều Viễn ăn từng thìa một. Cuối cùng thì chỉ còn lại một bát cháo. Tô Lam dúi thìa vào tay Quan Triều Viễn. Cháo thì anh tự ăn được đấy, em muốn đi vệ sinh. Nói xong, Tô Lam đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi cô đi từ nhà vệ sinh ra đến phòng nghỉ thì cảnh trước mắt cô, Quan Triều Viễn cầm thìa ở tay trái, nhưng lúc này anh đã úp mặt vào bàn. Ngủ rồi, ngồi như vậy mà anh vẫn có thể ngủ được, rốt cuộc thì anh đang cảm thấy mệt đến mức nào chứ? Tô Lam lại càng cảm thấy lo lắng hơn, sao có thể cứ thế này mãi được? Nhưng cô lại không đành lòng đánh thức Quan Triều Viễn. Cô gọi Doãn Cẩn vào, sau đó hai người hợp sức đưa Quan Triều Viễn lên giường. Hai người làm đến vậy rồi mà Quan Triều Viễn vẫn ngủ say như chết. Thư ký Doãn, cảm ơn anh. Chiều nay còn có lịch làm việc gì không? Còn có một cuộc họp nữa, nhưng không gấp lắm, có thể hoãn lại được. Vậy thì anh hoãn lại đi, bây giờ anh ấy đang thế này thì cũng không thể tập trung để họp nữa đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện để khám ngay mới được. Vâng thưa mợ chủ, vậy tôi ra ngoài trước. Doãn Cẩn ra khỏi phòng nghỉ, Tô Lam đắp một chiếc chăn lên người Quan Triều Viễn, lúc ngủ Quan Triều Viễn vẫn luôn nhíu mày lại, có vẻ như anh rất mệt mỏi. Tô Lam ngồi cạnh giường để trông anh, không đánh thức anh. Lúc Quan Triều Viễn tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi. Hả, trong mấy giây đầu, anh không hiểu mình đang ở đâu. Tô Lam, sao em lại ở đây? Anh hỏi em sao lại ở đây? Em đến đưa cơm cho anh mà, anh quên à, nhớ ra rồi. Quan Triều Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra trời đã tối rồi. Sao trời lại tối rồi? Anh ngủ mấy tiếng liền, tất nhiên là trời phải tối rồi. Ồ, Quan Triều Viễn ngồi xuống, vỗ vào đầu mình. Cách chương.